Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Duy An, sao em lại tiểu tụy như vậy? Có phải bọn họ đối xử với em không tốt đúng không? Nhàn Tự Ngữ không nhắc tới chuyện điện thoại di động, cũng không nói chuyện trên bàn làm việc của Ngô Thanh Viễn có mã số cuộc trò chuyện của Duy An. Em rốt cuộc bị làm sao? Tại sao cái gì cũng không nói? Hay là em có lỗi khổ tâm không thể nói, có phải hay không? Nếu như em không muốn nói lý do, chị cũng không hỏi thêm, nhưng ít nhất em cũng phải mở miệng với cảnh sát phủ nhận điều mà bản thân mình không có làm chứ. Chứng minh bản thân mình vô tội mới có thể khiến cho vụ án được tiến hành, mọi người mới có thể giúp em chứng minh được em trong sạch chứ. Nhan Duy An ở bên kia nghe được những lời của Nhan Tiểu Ngư thì tay chợt run lên, nhìn chị mình một cái rồi mím môi lắc đầu một cái không lên tiếng. Nhan Tiểu Ngư nóng nảy: Duy An, em biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào không? Em muốn ngồi tù sao? Em luôn hiểu chuyện rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy đây? Không có khẩu cung, không có chứng cứ, mức án của vụ án này nặng như thế nào em có biết không hả? Em không phải là người không hiểu chuyện, hiện tại lại không chịu nói gì, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho Gia Gia, nghĩ đến những người yêu thương em nữa chứ. Ông cực khổ nuôi em khôn lớn, dưỡng dục em nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn em ngồi tù đây? Duy An nghe Tiểu Ngư nói không phản bác, thật lâu sau mới thấp giọng: Em không biết, cái gì cũng không biết. Nhàn Tiểu Ngư nghe Duy An nói lập tức cau mày: Ý của em là gì? Em không nói lời nào là bởi vì em đối với chuyện này không biết gì cả. Điện thoại di động là lúc trước em vô tình nhận được, vẫn cất nó ở đâu đó, chưa hề đụng vào. Thậm chí em còn không biết tại sao số vân tay kia lại là của em. Còn có trên bàn làm việc của Ngô Viễn Thanh, tại sao lại có mã số trò chuyện của em? Em căn bản không hề không biết Ngô Viễn Thanh là ai, chứ đừng nói là nói cho hắn cách liên lạc với em. Những chuyện này em không hề biết cái gì cả. Dì An run rẩy nhớ lại tất cả. Những câu nói đó vô cùng quan trọng, chính xác mà nói có thể khiến cho vụ án có thêm tiến triển. Bên ngoài, Giang Phạm nghe được nén lập tức hướng Nhan Tiểu Thư nói: Tiểu Ngư, hỏi cái quan trọng nhất. Nhan Tiểu Ngư đang đeo bộ đàm nghe được lời Giang Phạm nói lập tức hiểu ra, vội hỏi: Ngày đó em phụ trách tiếp Ngô Viễn Thanh, em chỉ cần nói cho chị, ngày đó lúc 2 rưỡi chiều tới 3 giờ chiều có phải em cùng với Ngô Viễn Thanh ở cùng nhau? Chị muốn hỏi em điều này cho chắc chắn. Tay trái Nhan Duy An đặt trên bàn đột nhiên nắm chặt lại, khẽ cau mày, tay trái lại buông ra nắm chặt, vô ý thức lặp lại nhiều lần động tác như thế, mới bắt đầu lắc đầu một cái gì cũng không nói thêm. Sau đó, dù Nhan Tiểu Thư có nói thêm gì nữa, Nhan Duy An cũng đều im lặng không nói một lời. Thời gian thăm hỏi đã kết thúc. Nhan Tiểu Ngư nhìn biểu hiện quyên quyết của Duy An, thở dài một tiếng nói: Ngày đó chị cùng Gia Gia nói chuyện điện thoại, Gia Gia nói trong nhà đang có một con gà mái ấp rất là mập, phải đợi khi nào em được nghỉ về nhà sẽ làm chúng ta làm cho món gà hầm thật ngon, món mà em thích ăn nhất. Chị hy vọng chuyện này có thể sớm giải quyết nhanh chóng. Chị không muốn Gia Gia nhìn thấy bộ dáng này của em, sẽ trách chị không chăm sóc tốt cho em. Duy An, dù em đang giấu giếm chuyện gì, nhưng vụ án này chị sẽ dốc hết sức toàn lực điều tra mọi chuyện, đem ra ngoài ánh sáng. Dứt lời, Nhan Tiểu Ngư đi thẳng, không chút do dự, không quay đầu lại, mở cửa bước ra ngoài. Nhan Duy An nghe tiếng bước chân của Nhan Tiểu Ngư dậy đi, khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu chậm tư suy nghĩ. Nhan Duy An không biết cứ giấu giếm như vậy liệu có đáng giá hay không. Chỉ vì quay lại phòng trọ cùng mọi người, tâm trạng khó tránh khỏi chán nản, hướng mọi người thở dài: Thật xin lỗi, em không thuyết phục được Duy An. Em đã rất cố gắng rồi. Giang Phạm đi đến trước mặt Nhan Tiểu Ngư trấn an: Ít nhất Duy An từng nói con bé không liên quan đến chuyện này, chúng ta cũng có thể định ra phương hướng điều tra vụ án. Đối với mấy ngày nay bọn anh hỏi con bé cũng không chịu thu hoạch được cái gì, như vậy là có bước tiến triển rồi. Nhàn Tự Ngư nghe Giang Phạm an ủi mình cũng chỉ ử một tiếng, chán hạn nói: Vốn định tìm người bảo lãnh cho Duy An, nhưng bây giờ em cảm thấy đối với con bé bây giờ có lẽ ở lại đồn cảnh sát vẫn là tốt nhất. Giang Phạm sáng tỏ gật đầu bảo đảm: Em yên tâm, quan hệ của Nhan Duy và em mọi người đều đã biết, sẽ quan tâm chiếu cố hơn, sẽ không làm khó con bé đâu. Vâng, cảm ơn Giang đại ca. Nhàn Tiểu Ngư sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cùng hai vị luật sư đi ra khỏi đồn cảnh sát, ngồi lên xe. Vì cũng không phải làm thủ tục gì, Nhàn Tiểu Ngư cũng quyết định không cần bảo lãnh Duy An nữa. Nhưng như vậy hai vị luật sư căn bản hôm nay đến đây không có đất dụng võ, chưa phải làm gì cả. Thật ngại quá, hôm nay hai người phải đi một chuyến vô ích rồi. Nhàn Tiểu Ngư ngượng ngùng hướng Bạch Miêu và Hôi Miêu nói, lần sau cháu tới đây sẽ lại phiền hai người một chuyến nữa, cháu cũng thật ngại. Vô ích sao? Đang lái xe, Bạch Miêu liền cười. Đối với chúng ta mà nói, không tồn tại hai chữ vô ích. Đúng vậy. Hôi Miêu cũng cười tán thành, truyền hình ảnh qua máy chiếu, thản nhiên nói, mọi thứ đã có trong tay. Nhàn Tiểu Ngư theo tầm mắt nhìn lên màn hình, vừa nhìn liền kinh hãi. Đây rõ ràng là các chứng cứ của vụ án, hung khí, bút lục, khẩu cung, hồ sơ vụ án và tất cả những thứ liên quan. Chà chà chà, Bạch Miêu liếc nhìn khen ngợi, lão công nhà ta làm việc thật hiệu quả nha. Hiếm khi nào Hôi Miêu được Bạch Miêu khen ngợi, ho nhẹ một tiếng bày tỏ có chút không quen. Nhàn Tiểu Ngư ngược lại lại sợ choáng váng, mới vừa rồi sự chán nản sau khi nói chuyện với Duy An đã bị hai vợ chồng vị luật sư này hù dọa đến chín tầng mây. Đây đều là tài liệu hồ sơ về vụ án thuộc cảnh sát quản lý, không thể copy lấy cắp như thế, cái này sẽ bị quy vào phạm pháp luật đó. Bạch Miêu cười ra tiếng, trông cậy vào cảnh sát sao, vụ án này kiếp sau mới phá được. Một cô gái ngây thơ thuận lương so với một thấu thiếu gia vô sĩ đúng là khác nhau một trời một vực. Nhàn Tiểu Ngư độ mồ hôi, chị hai ạ, cháu ngày trước cũng từng là cảnh sát đó, mặc dù lời gì nói có sự thực, nhưng mà trước khi cảnh sát trưởng mang chúng cháu đi luyện tập, gia tăng tốc độ phá án cũng rất cố gắng để phá án thật nhanh, dì không nên đả kích trực tiếp như vậy chứ. Tiểu Ngư, cháu yên tâm. Hôi Miêu thấy Nhan Tiểu Ngư thật sắc kỳ quái cũng khuyên, chúng ta làm việc đều có kỹ thuật quy tắc, trừ khi là cố ý, nếu không tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Lần này là vụ án hình sự, cho nên chúng ta sẽ không làm chuyện gì phạm pháp, sẽ thận trọng, nên cháu chỉ cần yên tâm là được rồi. Trước cửa đồn cảnh sát có một chiếc xe màu đen ẩn vào chỗ tối dưới tảng cây. Bạch Miêu cộng một tấm hình đưa cho Nhan Tiểu Thư, nhíu mày không hiểu, người này cháu thực sự không biết sao? Nhan Tiểu Ngư nhìn chằm chằm bức hình chụp một chàng trai, cố nhớ thử nhưng không nhớ ra là ai, rồi nói, thực sự cháu không biết, chưa từng nghe Duy An nhắc tới. Con bé đối với người chị như cháu thật là khách khí. Lâm Miêu lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm vào trong máy tính tự nói ra thông tin. Lâm Sách, sinh viên năm 2, khoa tâm lý học, là bạn cùng lớp với Duy An, vì có thành tích học tập xuất sắc nên được cử đi du học, cũng đã điều tra thông tin qua rất nhiều bạn học và các bạn cùng lớp, thì Nhan Duy An và Lâm Sách đã quen nhau hơn nửa tháng, mới chia tay hơn một tuần trước. Nhan Tiểu Ngư nghe Bạch Miêu nói những lời này, chỉ cảm thấy mỗi câu Bạch Miêu nói ra, đáy lòng liền dao động. Chuyện điện thoại di động, chuyện Ngô Viễn Thanh, Duy An nói không biết, vậy tại sao chuyện con bé này một câu cũng không đề cập tới. Bạn trai ạ, xem ra cần phải điều tra thêm vấn đề này nữa. Bạch Miêu chậm ngâm một tiếng, mở ra tư liệu về Lâm Sách, chống cằm nở bầu. Cho em xem tài liệu chi tiết về Lâm Sách đi. Khi lật tài liệu đến trang đầu tiên là lý lịch tên tuổi người thân, nhìn đến đoạn lý lịch người thân thì Hôi Miêu và Bạch Miêu đồng thời sửng sốt, nhìn tư liệu về cha của Lâm Sách thì ngạc nhiên. Hai người đột nhiên bất động khiến Nhan Tiểu Ngư khó hiểu. Cô quay đầu, thấy tên cha của Lâm Mặc cũng không nhịn được tò mò. Cái tên này, chẳng lẽ vị này là giáo sư mà Duy An rất ưa thích sao? Lâm Mặc. Hôi Miêu thấp giọng đọc một câu, chân mày hơi nhíu lại, sau đó cũng không nói gì nữa. Đã có đầu mối. Bạch Miêu nghiêm nghị quay đầu hướng hai người nói, chúng ta trước tiên phải đi gặp người của tên Lâm Sách này đã. Nhìn qua Lâm Sách là một chàng trai thanh tú nhiệt tình, sáng sủa và hoạt bát, dáng người cao 1.8 m, ăn nói có duyên. Lúc nhìn thấy đám người Nhan Tiểu Ngư cũng không có cảm giác ngại ngùng mà thẳng thắn phối hợp. Là vì chuyện của Duy An sao? Có chuyện gì cứ hỏi thẳng, nếu biết được tôi sẽ thành thật trả lời hết mọi chuyện. Có gì cần cho việc phối hợp điều tra, mọi người cứ hỏi, tôi sẽ không giấu giếm chuyện gì. Không hổ là cử nhân ưu tú của khoa tâm lý. Bạch Miêu cười cười thấp giọng khen. Chúng tôi còn chưa nói lý do vì sao hẹn gặp cậu, thì cậu cũng đã biết lý do tại sao rồi. Tôi vừa tới thị trấn D không lâu, bạn bè cũng không biết nhiều, chưa quen biết rộng nhiều người. Huống chi mấy ngày nay mọi người đều bàn về chuyện của Duy An, mà hôm nay mọi người tới tìm tôi còn không phải vì chuyện của Duy An sao? Lâm Sách cười nói ôn hòa, Nụ cười nẹp cho má lúm đồng tiền bên má lõm sâu xuống, khiến cho gương mặt cậu ta thêm phần sáng sủa và thân thiện. Chỉ cần vài ba lời không cần dài dòng đã có thể nói rõ mọi chuyện. Người này cũng rất biết cách nói chuyện. Không làm mất thời gian, ba người chia ra tự hỏi về, tự giới thiệu về mình. Khi Nhan Tự Ngư nói mình là chị gái của Duy An thì Lâm Sách cười. Duy An thường xuyên nhắc tới chị. Duy An là dạng người rất hay đề phòng, không thích nói chuyện quá nhiều về gia đình của mình với người khác. Thậm chí cô nhớ lúc ở trường cấp 3, vì mỗi ngày Duy An chỉ lo đi học, quá trầm tĩnh, quá yên lặng, lại ít tiếp xúc với bạn bè hay người ngoài. Đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp, vì thầy giáo sơ sót không thông báo cho con bé. Lúc bạn học cùng lớp chụp ảnh cũng không có một ai phát hiện Duy An vắng mặt, cũng không có ai nhớ tới sự tồn tại của con bé. Sau này lên đại học, sau nhiều lần bị Nhan Tiểu Ngư khuyên nhủ, Nhan Duy An mới dần dần thay đổi đáng kể so với ngày trước rất nhiều, trở nên cận mở hơn một chút, cũng bắt đầu hòa nhập với bạn bè hơn, bắt đầu tiếp xúc với bạn bè ở bên ngoài nhiều hơn trước đây. Nhan Tiểu Ngư mới tới đây không lâu, chỉ gặp qua vài lần thầy giáo của Duy An. Có lẽ là từ miệng Lâm Sách nói ra, Duy An thường nhắc tới mình, nhưng mà điều này thể hiện cậu ta và Duy An nhất định có sự quen biết không bình thường. Duy An và Ngô Viễn Thanh có ân oán hay không thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi tin hung thủ chắc chắn không phải là Duy An. Chỉ là hiện tại, toàn bộ chứng cứ bất lợi đều hướng về phía cô ấy. Cần nhanh chóng tìm ra chứng cứ, chứng minh Duy An trong sạch. Nhưng mà không cần quá lo lắng đâu. Duy An học khoa tâm lý tội phạm, hiểu rõ vấn đề về luật pháp. Thật ra không có chứng cứ trực tiếp, cô ấy lại không hề mở miệng thừa nhận mọi chuyện. Cảnh sát tạm thời không thể kết tội cô ấy được. Bây giờ đối với cô ấy, im lặng là tốt nhất. Lâm Sách bình tĩnh hướng Nhan Tiểu Ngư nói xong, rồi lại gật đầu chắc chắn nói: tôi tin chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Duy An là trong sạch, tôi sẽ hết sức giúp mọi người một tay. Chị đừng quá lo lắng. Không thể không nói, Lâm Sách là người rất hiểu lòng người, lại hết sức bình tĩnh. Ấn tượng ban đầu lúc gặp chính là nụ cười sáng sủa thân thiện. Sau khi nói chuyện thì cậu ta rất biết đi vào lòng người, lời nói ra rất đúng trọng tâm, làm cho Nhan Tiểu Thư bỏ xuống mấy phần phòng bị, cũng hướng cậu ta gật đầu, lộ nụ cười cảm kích. Hồi Miêu lại dọ vẫn giữ bình tĩnh, nghe được những lời của Lâm Sách nói cũng không tỏ thái độ gì, ngước mắt tự tốn hỏi: cậu và Duy An đều là trai tài gái sắc, nếu bên nhau chắc chắn sẽ khiến người khác ghen tị, vì sao hơn một tuần trước hai người lại chia tay? Lâm Sách không nghĩ tới Hôi Miêu sẽ hỏi trực tiếp như vậy, có chút ngây người, bình tĩnh nhìn Hôi Miêu. Vị tiên sinh này hỏi như vậy là đang đem tôi liệt vào danh sách những người đáng nghi ngờ sao? À, Hôi Miêu ngôn ngữ hết sức trực tiếp nói thẳng. Nếu hơn một tuần trước cậu và Duy An chia tay, có thể tạo động cơ gây án. Cậu đối với Duy An sinh lòng hận thù, giết Ngô Viễn Thanh, vu oan cho Duy An chẳng hạn. Vậy sao tôi lại hy vọng những lời ông nói vừa rồi là sự thật? Lâm Sách nhẹ nhàng nói ra một câu, khóe miệng cười khổ, chờ mặc hồi lâu sau đó mới khổ sở nói. Thật ngại quá, để cho mọi người hiểu lầm rồi. Tôi và Duy An cũng không phải quan hệ yêu đương gì cả. Không phải người yêu? Bạch Miêu hỏi ngược lại, có chút kinh ngạc. Hỏi qua bạn cùng lớp và thầy giáo như vậy, chẳng lẽ mọi người mọi chuyện không phải như vậy sao? Ngược lại, Nhan Tiểu Ngư lại không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ nhỏ giọng nói tiếp. Vâng, cậu ta không phải là bạn trai của Duy An. Hôi Miêu hướng Nhan Tiểu Ngư nói. Bạch Miêu cũng nghiêng đầu hỏi. Em gái cháu gần đây giống như cái gì cũng đang nói dối cháu. Sao cháu có thể khẳng định như vậy được? Vâng, cháu chắc chắn điều này. Nhan Tiểu Ngư gật đầu xác nhận. Duy An mặc dù tính tình có chút trầm mặc ít nói, nhưng điều gì nên làm không nên làm, nên nói dối không nên nói dối, từ trước đến giờ con bé đều biết phải trái. Xem ra tình cảm đơn phương cùng tất cả cố gắng của tôi từ trước đến giờ đều không có bất kỳ kết quả gì rồi. Vẻ mặt vui mừng của Lâm Sách nãy giờ chợt vụt tắt, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn và thất vọng. Cô ấy luôn đề phòng tôi muốn khi nào cô ấy chấp nhận tôi mới có thể ở trước mặt mọi người công khai, nhưng trong lòng cô ấy tôi không có một chút trọng lượng nào, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng, rốt cục chỉ là một người ngoài không hơn không kém. Mọi người nghe những lời này của Lâm Sách đại khái hiểu được Nhan Duy An và Lâm Sách có một chút quan hệ với nhau. Tuy nhiên mọi người cũng yên lặng nhìn vẻ mặt đầy buồn bã của Lâm Sách, cũng không ai nói gì tiếp. Tôi từ nhỏ là một cô nhi, không cha không mẹ, 10 tuổi được dưỡng phụ nhận nuôi từ cô nhi viện, dưỡng phụ đối đãi với tôi giống như con ruột, những năm này cũng không có tìm ai để bầu bạn thêm. Tôi và dưỡng phụ cùng nhau sống nương tựa chăm sóc lẫn nhau, chỉ là dưỡng phụ đi đứng không tốt, lúc trời trở rét hoặc mưa gió, thay đổi thời tiết thất thường thường bị đau bụng. chân tay nhức mỏi. Sau này dưỡng phụ lại chọn thị trấn D có bốn mùa khí hậu mát mẻ ôn hòa làm nơi dưỡng già. Tôi lo lắng sức khỏe của dưỡng phụ nên làm thủ tục chuyển trường tới đây sống cùng với ông ấy để có thể chăm sóc cho ông ấy tốt hơn. May mắn nơi đây hoàn toàn không làm tôi thất vọng. Tôi thích cuộc sống nơi đây nhàn nhã, an nhàn, tận hưởng cuộc sống không cạnh tranh xô bồ như ở thành phố tấp nập. Ngày thứ nhất ở chỗ này tuy còn hơi bỡ ngỡ nhưng mọi thứ lại rất mới lạ. Ngày thứ hai tôi rất hứng thú khi có thể kết giao với một số bạn học có sở thích chơi bóng rổ chung. Ngày thứ ba tôi bị thu hút bởi một cô gái luôn ngồi ở trong góc đọc sách, mang kính che nửa khuôn mặt, luôn im lặng, ít nói chuyện với người khác, nhưng lại là người nhiều lần đứng đầu trong top học sinh giỏi của trường. Rồi tôi cũng hỏi được tên của cô ấy là Nhan Duy An. Tôi cố ý tiếp xúc với cô ấy nhiều lần nhưng đều bị cô ấy lạnh lùng né tránh hoặc trầm mặc không đáp lại. Có lúc cô ấy còn ôm sách thẳng thừng bỏ đi, không thèm nhìn tới tôi, coi tôi như một người vô hình. Vì muốn thu hút sự chú ý của cô ấy để cô ấy ấn tượng với mình hơn, làm luận văn tôi cũng vượt qua cô ấy, ngành học trắc nghiệm tôi cũng vượt qua cô ấy. Nhưng đáng tiếc, Nhan Di An vẫn vững chắc như một bức tường thành kiên cố. Nếu như cô ấy không muốn thì bức tường ấy vĩnh viễn không thể bị phá bỏ, vĩnh viễn không ai có thể chen vào thế giới của cô ấy được. Tôi là một nhà tâm lý học, hiểu nhất là tâm lý người khác. Tôi cũng biết cách phá vỡ lòng phòng bị của người khác, tiến một bước, đi sâu một bước, hiểu rõ tâm lý một người có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí họ, thu hút họ. Nhưng Nhan Duy An quá đặc biệt, tôi đã thử rất nhiều cách, rất nhiều phương pháp, cũng không thể hiểu được cô ấy, không thể phá vỡ được sự phòng bị vững chắc bên trong con người cô ấy. Sau đó, có thời điểm tôi đã chọn buông tay, nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra, thực sự mình thích cô ấy rồi, có lẽ là mê luyến. Tôi đã cố gắng quên cô ấy, nhưng khi vô tình nghe được cái tên Nhan Duy An, tôi ngại nghĩ đến sự lạnh lùng của cô ấy, tôi lại có cảm giác thống khổ, khó ngủ mỗi đêm. Lúc tôi muốn buông tay, Thượng Đế lại cho tôi một tia hy vọng. Lần đầu tiên, Duy An nhìn thẳng tôi, nói chuyện với tôi là vì một quyển sách mẫu chưa được xuất bản. Nhà xuất bản của quyển sách ấy chính là dưỡng phụ của tôi. Lúc đó, tôi đang giúp dưỡng phụ chỉnh lại một số vấn đề của câu chữ. Ai ngờ lúc đó Duy An đứng sau lưng tôi. Đứng như thế cả 10 phút, sau đó mới đưa cho tôi một ly sữa đậu nành vừa mới mua. Hỏi tôi có thể hay không, cho cô ấy xem quyển sách đó một chút. Cô ấy lấy ly sữa đậu nành đổi với tôi. Lúc đó tôi không thể nào hình dung nổi tâm trạng của mình. Lúc cầm ly sữa đậu nành, rồi Duy An ngồi bên cạnh tôi chăm chú đọc sách, thì tôi mới cảm nhận được một cảm giác thấp thỏm cùng thỏa mãn chưa bao giờ có. Sau này tôi mới biết, Duy An rất sùng bái các tác phẩm của giáo sư Lâm, vẫn mơ ước một lần được gặp mặt ông ấy, rất muốn ông ấy chỉ giáo cho vài điều, mà tôi vào lúc đó cũng đưa ra một đề nghị rất là hèn hạ. Lâm Sách chậm rãi dừng lại, trong mắt có sự áy náy. Mặc dù không coi đó là uy hiếp, nhưng tôi lại gián tiếp đề nghị cô ấy làm bạn với tôi. Sau 3 tháng sẽ cho cô ấy gặp dưỡng phụ. Cô ấy vì một lòng hâm mộ muốn gặp thần tượng của mình nên đã đáp ứng. Khi chúng tôi đi cùng nhau, cũng làm mọi người hiểu lầm chúng tôi đang có quan hệ yêu đương. Tôi cũng không cố ý giải thích. Cứ như vậy, lời đồn đại được lan truyền. Duy An vốn là người ít nói chuyện với người khác. Về những lời đồn đại thì lại càng không để ý. Nó chỉ coi như gió thoảng bên tai. Nhưng khi cô ấy nghe mọi người đồn đại rằng chúng tôi đi cùng nhau đi nhà nghỉ thì cô ấy mới lạnh lùng dứt khoát đòi cắt đứt, khi đó chúng tôi không đi cùng nhau nữa. Cho dù không quan tâm, nhưng những lời đồn đại này ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Duy An từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc nên cô ấy không muốn có những lời đồn đại này ngày càng đi xa như vậy. Cô ấy hy vọng tôi sau này không được sung túng những lời đồn đại như vậy, nếu không sau này đến cả làm bạn cũng sẽ không được nữa. Vì không để cho lời đồn đại được thêm lan rộng ra, một tuần lễ tôi không đến gặp Duy An nữa, cũng đi giải thích với bạn bè rằng giữa chúng tôi thực sự không có gì cả. Chỉ tiếc phần lớn mọi người đều không tin, cho rằng chúng tôi đã chia tay nên phủ nhận mối quan hệ này. Sau này khi cảnh sát hỏi thì tôi có giải thích giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, nhưng khi hỏi những người khác thì mọi người vẫn như cũ nói chúng tôi là người yêu của nhau mới chia rẽ tay cách đây hơn một tuần. Lâm Sách kể lại vô cùng cặn kẽ. Đám người Nhan Tiểu Ngư nghiêm túc nghe. Khi cậu ta vừa dứt lời, Nhan Tiểu Ngư lại có chút cảm thấy đáng thương cho chàng trai này yêu đơn phương em gái mình. Dù sao Duy An từ nhỏ tới lớn chỉ thích đọc sách, rất khô khan. Trong vô số tác giả thì Duy An lại đặc biệt hâm mộ vị giáo sư Lâm kia, thường hay đi tiệm sách của người này về đọc, cũng hay thường nhắc tới tên vị giáo sư Lâm này. Bạch Miêu chống cằm suy nghĩ về những lời Lâm Sách nói, quan sát cẩn thận cậu ta từ trên xuống dưới, xác định có lẽ những lời cậu ta nói hoàn toàn là sự thật, mới nhớ kỹ lại những tin tức mà cậu ta mới trình bày vừa rồi. Hồi Miêu lại giờ vẫn tập trung tỉnh táo nghe, nghe xong câu chuyện thì bắt đầu đặt ra câu hỏi. Vậy ngày xảy ra vụ án, từ lúc 2 rưỡi đến 3 giờ chiều, cậu đang ở đâu? Thư viện, lúc 2 rưỡi đến 3 giờ chiều tôi ở thư viện đọc sách, có gì quản lý làm chứng? Lâm Sách thành thật nói. Công ty Ngô Thị gần đây trở thành cổ đông của trường, bắt đầu đầu tư vào trường học, đến khảo sát xây dựng phòng thí nghiệm. Hôm đó là chủ nhật, phụ trách đón tiếp là hội trưởng hội học sinh và sinh viên được nghỉ lễ một tuần. Các dụng cụ trong phòng thí nghiệm và sơ đồ dãy phòng thí nghiệm không phải ai cũng có thể nhớ được, mà con trai của Ngô Tổng nói muốn tìm một bạn nữ đón tiếp. Duy An nổi tiếng là người có trí nhớ tốt nên hiệu trưởng tạm thời đem sách hướng dẫn đưa cho Duy An. Đoàn khảo sát do cô ấy đón tiếp. Khoảng chừng lúc 2 giờ tôi có gặp qua Duy An. Tôi hỏi cô ấy có nhớ muốn mượn sách hay không. Cô ấy viết lên máy tính của tôi tên vài cuốn sách muốn mượn. Buổi tối tôi còn đến ký túc xá nhờ người đưa sách cho Duy An. Ngày hôm đó chúng tôi đã gặp qua nhau như vậy. Lâm Sách lấy từ trong túi ba lô màu đen bên cạnh một tờ giấy photo rồi đưa tới. Thật ngại quá, bạn chính bị cảnh sát cầm đi rồi. Lúc tôi đồng ý trở về ký túc xá lấy cái này đưa cho cảnh sát, tôi đã nghĩ nó rất quan trọng, sau này có lẽ vẫn còn tác dụng nên đã photo ra một bản và cất ở trong túi. Nhận lấy tờ giấy, sau khi Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy thì gật đầu. Đây đúng là chữ viết của Duy An. Nói cách khác, sau khi Nhan Duy An nhắn ở tờ giấy này cho cậu, những sự việc phát sinh sau đó, cậu hoàn toàn không biết sao? Bạch Miêu đưa ra nhận định, Lâm Sách gật đầu. Được rồi, mọi chuyện đã rõ. Bạch Miêu nhìn sang Hôi Miêu bên cạnh. Anh thấy thế nào? Hôi Miêu vươn tay, nắm lấy tay Lâm Sách bình tĩnh nói. Cảm ơn cậu đã hợp tác giúp đỡ. Không có gì, đó là điều tôi nên phải làm. Lâm Sách hướng Hôi Miêu gật đầu, sau đó lấy ra bút, viết số điện thoại của mình lên giấy đưa cho Nhan Tiểu Ngư. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Duy An, tôi sẽ không từ chối. Mọi người cần tôi giúp chuyện gì cứ gọi cho tôi sẽ toàn tâm giúp đỡ. Nhan Tiểu Ngư nhận lấy, sau đó nói cảm ơn, rồi cùng Bạch Miêu Hôi Miêu trở lại xe. Vốn tưởng rằng có động cơ gây án vì tình, bây giờ có thể thấy vọng đoán này bị bác bỏ rồi. Bạch Miêu dựa lưng, mệt mỏi tựa vào ghế, ngồi lầm bầm giải thích, làm tổng kết về những điều tra được ngày hôm nay. Xem tình huống bây giờ, hiện giờ Nhan Duy An không có chứng cứ giải thích mối quan hệ giữa mình và Ngô Viễn Thanh và những người trong đoàn khảo sát đó. Cũng chính là chứng minh cho thấy đoạn thời gian đó chỉ có Nhan Duy An và đám người Ngô Viễn Thanh vào lầu. Sau 3 giờ, Duy An một mình đi ra trở về ký túc xá. Các bạn học cùng phòng nói, Nhan Duy An lúc trở về vẻ mặt hốt hoảng, ngủ trong tình trạng rất khác thường. Còn Lâm Sách nói, một tháng cũng không ra khỏi trường học, mỗi ngày 3 buổi chiều đều ở trường và thư viện. Ở thư viện có camera ghi chép. Cậu ta cũng nói, không biết Ngô Viễn Thanh. Thư ký của Ngô Viễn Thanh cũng xác nhận không biết người này. Vậy Nhan Duy An không phải là hung thủ, Lâm Sách cũng không phải hung thủ. Bây giờ manh mối chỉ có thể như thế. Chúng ta cũng không nhận định thêm được ai đáng nghi ngờ trong vụ án này. Vậy rốt cục hung thủ là ai chứ nhỉ? Miêu, anh nói xem kế tiếp chúng ta nên đi đâu để điều tra tiếp đây? Còn đối tượng nào đáng nghi ngờ nữa? Muốn chứng minh Nhan Duy An trong sạch thật là khó khăn nha. Sai rồi. Hôi Miêu khóe mắt vừa động, lắc đầu, giọng nói kiên định. Bạch Miêu, hiện tại điều chúng ta phải làm không phải chứng minh Nhan Duy An trong sạch. Nhan Tiểu Ngư ngượng đầu, Bạch Miêu khó hiểu. Hôi Miêu giọng nói thâm trầm. Mỗi người đều có thể là hung thủ, mỗi một đầu mối đều có thể là bẫy dập. Thứ mà chúng ta muốn tìm chính là hung thủ giết người thực sự đang nấp trong chỗ tối, chứ không phải đơn thuần là chứng minh sự trong sạch. Hôi Miêu nói xong, từ từ quay đầu lại, trong mắt đa phần mong đợi và quyết tâm. Vụ án này, bao gồm Nhan Tiểu Thư, đều có xoay ngược trở lại thành hung thủ. Cho nên, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Có biết không? Nhan Tiểu Ngư bị Hôi Miêu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bén nhọn, khiến cô có chút sợ hãi. Bạch Miêu vỗ trán thở dài. Hôi Miêu nhà cô, cứ gặp tới vụ kiện nào cần phải điều tra, là bệnh cũ sẽ tái phát, lại sẽ ra dáng như một thám tử điều tra. Tập trung cao độ, nhiều khi cô cũng có chút sợ bộ dáng đó của Hôi Miêu. Sau khi về Nhan Tiểu Ngư và hai vợ chồng Bạch Miêu, Hôi Miêu cùng nhau ăn tối, rồi sau đó cô trở lại biệt thự Nam Cung. Bây giờ đã là ban đêm, Lệ bước chân mệt mỏi bước vào phòng khách. Trong phòng khách ánh đèn sáng bừng nhưng lại không có ai. Nhan Tiểu Ngư thầm nghĩ có lẽ chú An đã ngủ rồi, gọi Nam Cung Thấu thì chưa về, nên đội giày nên thân mệt mỏi đến ngồi xuống ghế sofa thở dài một hơi, khẽ lưng tay lên dây dây huyệt thái dương. Suy nghĩ ngày mai có nên đi gặp Duy An nữa hay không. Tinh tinh tinh, Đột nhiên âm thanh của chuông điện thoại vang lên. Nhan Tiểu Ngư dừng động tác, nhìn xem chuông điện thoại ở đâu phát ra, thì thấy trước bàn rải rác mấy bản vẽ, điện thoại cũng ở gần đó rung lên từng hồi. Cô nhớ điện thoại này là của chú An hay dùng, vì vậy cô cầm điện thoại lên thì thấy số này có mã số cuộc gọi quốc tế đến gọi từ Italia. Trong lòng Nhan Tiểu Ngư đang suy nghĩ có lẽ chú An để quên điện thoại ở đây. Cô nghĩ đến có lẽ có chuyện gì quan trọng, cho nên do dự nhấn nút trả lời. Nhan Tiểu Ngư sợ là sẽ nghe được một cuộc gọi từ một băng phái xã hội đen nào đó, nhưng không nghĩ vừa nhấn nút nghe lại nghe được giọng nói ngọt ngào của một cô gái nhỏ từ dầu bên kia chuyển tới. Anh! Anh sao? Giọng cô bé này nghe ra khoảng 10 tuổi gì đó, nên làm sao có thể gọi chú An là anh gì đó được, hay là gọi nhầm số. Nhan Tiểu Ngư ngập ngừng. Xin hỏi, em tìm ai? Em tìm anh trai. Đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào đáng yêu của cô bé tiếp tục vang lên, mang theo vài phần ngây thơ. Anh trai của em đâu rồi? Cho em gặp mặt anh trai em. Người bạn nhỏ này, hay là em bị lạc đường nên gọi nhầm số có phải không? Em nên gọi cho chú cảnh sát đó. Hay là bây giờ em cứ giữ điện thoại, đừng cúp máy, chị sẽ định vị vị trí giúp em, sau đó nhờ người tới giúp đỡ em có được không? Nhan Tiểu Ngư rất nghiêm túc, chỉ dẫn muốn giúp đỡ cô bé. Em không có lạc đường, em đang tìm anh trai mình. Cậu bé lặp lại lần nữa, giọng như có vẻ đã mất kiên nhẫn, có chút khó chịu. Được rồi. Nhan Tiểu Ngư thấy cô bé cố chấp như vậy đành thỏa hiệp, thở dài nói. Vậy bây giờ em nói cho chị biết tin tức về anh trai em đi, chị sẽ nhờ cảnh sát trợ giúp tìm anh trai cho em. Anh em, chính là anh em nha. Cô bé lặp lại đáp án khẳng định một lần nữa. Nhan Tiểu Ngư buồn bực. Dĩ nhiên chị biết rõ, anh trai em chính là anh của em, nhưng mà chị muốn hỏi, anh trai của em là ai? Cô bé nghi ngờ. Tất cả bọn họ đều nói, anh trai em chính là anh trai em, bọn họ đều biết anh trai em, tại sao chị lại không biết anh trai em? Cô bé ạ. Nhan Tiểu Ngư hết sức rối rắm, cảm thấy thật mất thời gian, tại sao nãy giờ lại phí sức lực nói qua nói lại cùng cô bé này chứ nhỉ? Cô bé nói một hồi, lục chính đã làm cho cô rối tung lên mất rồi. Cô thầm cảm thán một tiếng, cố kịp nén giải thích. Bởi vì chị không biết anh trai của em là ai, dĩ nhiên là không biết anh trai em rồi. Mặc dù chị là người xa lạ, nhưng mà chị muốn giúp đỡ em. Chị tuyệt đối không nói dối em. Nếu em đang bị lạc, em không nên gọi số này để tìm anh trai, mà nên gọi cảnh sát mới. Nhưng điện thoại chị cầm không phải là điện thoại của anh trai sao? Chưa đợi Nhan Tiểu Ngư nói xong, cô bé bên kia đã cắt đứt lời của cô. Gì cơ? Điện thoại của anh con bé sao? Chú An làm sao có thể có một em gái nhỏ tuổi thế này được? Đứa bé này còn quá nhỏ. Nhớ tới giọng cô bé vừa nói, Nhan Tiểu Ngư có chút suy nghĩ, như nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được có chút khó chịu, cao giọng giáo huấn. Này, chị tốt bụng có ý muốn giúp em rốt cục là bị làm sao vậy? Em căn bản không có bị lạc đường, đây có phải hoàn toàn là gọi điện thoại muốn trêu đùa đúng không? Đứa bé này có cuộc sống đầy đủ, có phải cha mẹ thường xuyên cãi nhau không quản được em, dạy dỗ chán ghét xã hội nên mới làm ra mấy cái loại chuyện nhàm chán này đúng không? Chị nói cho em biết, lần sau còn bày ra mấy trò đùa dai như thế này, chị sẽ không khách khí với em nữa đâu. Sẽ tra rõ địa chỉ của em, rồi trực tiếp tới bắt em nghe đấy, có biết không? Tuổi còn nhỏ nên chăm học, có ích cho xã hội, đừng bày ra mấy cái trò con nít này nữa, nghe không hả? Đợi bên kia im lặng rồi. Nhan Tiểu Ngư đối với vấn đề này phải san dậy để cô bé có thể biết được vấn đề nghiêm trọng của vấn đề mình đã gây ra. Thấy độ dây bên kia yên lặng, cô tưởng bé con sau khi bị cô mắng một trận đã nhận ra lỗi lầm, đang im lặng suy nghĩ. Nhưng nợ cô nói khi nãy, nhưng mà không ngờ cô bé lại nhanh như vậy nhận thức được sai lầm của mình mà im lặng. Nhưng mà Nhan Tiểu Ngư nhớ lại, đây cũng chỉ là một đứa bé, có lẽ còn chưa hiểu rõ chuyện. Những lời khi nãy mình nói có lẽ có chút nặng lời, nên vội vàng nhẹ giọng lại trấn an. Thật ra những lời chị nói. Á! Chợt bên kia đầu dây nghe thấy tiếng cô bé vang lên đầy hưng phấn và vui vẻ. Của cháu, chén pudding cam kia là của cháu, sữa nữa cũng là của cháu, còn có kem nữa, của cháu, tất cả đều là của cháu. Sau đó như nhớ ra cô đang nói chuyện điện thoại nên vội vàng nghe điện thoại. Em phải đi ăn đây, không có thời gian nói chuyện với chị nữa, nhưng mà những lời chị nói lúc nãy em sẽ chuyển đến cho anh trai. À đúng rồi, bản vẽ em đã chuyển vào máy tính, nhớ nói cho anh ấy đó, em cúp máy đây. Dứt lời, lập tức cúp điện thoại, đầu dây bên kia chuyển tới tiếng tút tút. Nhan Tiểu Ngư suy nghĩ, bản vẽ sao, chuyện này sao? Nhưng mà tóm lại, cô bé này vẫn chưa nói cho cô biết anh trai con bé là ai, làm sao mà chuyện lời chứ. Huống hồ ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ sâu răng, sâu gái sao? Nhan tiểu thư đã trở lại à? Chú An từ phía trong nhà đi ra, thấy Nhan tiểu thư đang ngồi trên ghế nghe điện thoại thì cười cười hỏi. Nhan tiểu thư đang nói chuyện điện thoại cùng với ai sao? Nhan tiểu ngự đứng dậy đưa điện thoại di động nói. Không phải, chú An à, vừa rồi có người gọi điện thoại tới quấy rầy chú, cháu nghe điện thoại giúp chú. Chú An ngạc nhiên bước đến gần, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại màu đen giơ lên. Điện thoại di động của tôi vẫn còn ở đây mà. Nhan tiểu ngư ngạc nhiên nhìn điện thoại màu đen giống y hệt chiếc điện thoại của chú An trong tay mình, vội nói. Vậy chiếc điện thoại này là của ai? Không phải chứ, xin đừng nha, ngàn vạn lần mong là không phải. Là của thiếu gia, chú An nói cười đáp. Hai ngày nay mới vừa sáng chế ra điện thoại di động mới do tiểu thư nhà Lam Cung sáng chế ra, có đánh số riêng, cấu tạo, chức năng và hình dáng giống nhau. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được. Thiếu gia trước khi đi cũng mới bắt đầu đổi điện thoại này. Tiểu thư nhà Lam Cung sao? Nhan tiểu ngự như mất hồn hỏi lại chú An. Là em gái của thiếu gia. Toàn bộ nhà Lam Cung được coi như bảo bối. Thiếu gia rất thương cô bé. Chú An cười hiền hòa. À, tiêu rồi. Tiêu rồi, toi cái mạng của cô rồi. Nhan tiểu ngự như nghe được sét đánh ngang tai, lập tức tê liệt toàn thân ngã xuống ghế, trong đầu lợn vận. Em gái thiếu gia là bảo bối của nhà Lam Cung. Nhưng mà những lời chị nói lúc nãy em sẽ chuyển đến cho anh trai. Cứ lợn vận trong đầu cô. Vẻ mặt Nhan tiểu ngư đau thương, cảm giác như mình sắp phải rời xa trần thế rồi. Trời ạ, sao cô có thể xui xẻo như vậy chứ? Có ai cứu tôi, mau cứu tôi. Mợ ba! Tống Tịnh Thiên vừa ăn hết một chén bánh bu đinh cam xong, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lúc nãy có người kêu cháu có cuộc sống đầy đủ, cha mẹ hay cãi nhau, lời không quản, không dạy dỗ, dạy đến nỗi mốc meo lên nên hận thù đi trêu chọc người khác. Chú ba Lam Cung Ngọc vừa nghe Tống Tịnh Thiên nói như vậy lập tức sụ lông, đứng dậy đập bàn giận kêu to. Ai dám nói cháu gái bảo bối ta như vậy? Họ gì, tên gì, nhà ở đâu, nhà có mấy người? Chú mang theo người tới phanh thây cả nhà tên đó ra cho cháu. Tiểu thì xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai dám xị nhục con bé? Lam Cung Ngọc đầu đội trời chân đạp đất, hắn sẽ quyết sống mà với kẻ đó. Tình Thiên cằn muộn nghiêng đầu nhớ lại. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, đầu gỗ. Anh trai hay nhắc tới là cô gái đầu gỗ. Ách, thì ra là người của cung thấu, tương lai có thể trở thành một thành viên của nhà Lam Cung đó, vẫn là nên thận trọng suy nghĩ lại thì tốt hơn. Lam Cung Ngọc biết mình hơi lố, xấu hổ tự động im lặng. Sao ông ta không thể giống anh trai, nói được là làm được, có cái đầu lạnh, quyết đoán, lạnh khúc dứt khoát chứ nhỉ? Huống chi nạ, thấu thiếu gia không dễ chọc, không nên đụng vào, càng nạ không đụng. Lam Cung Ngọc hoàn toàn lặng yên rồi, sợ Tiểu Tình hỏi nữa, lập tức quay đầu hướng người phụ nữ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp đang ngồi bên cạnh. Vợ à, trưa nay em muốn ăn gì để anh xuống bếp chuẩn bị? Người được kêu là vợ kia chính là Roland Tuyết Vi, người đứng đầu hệ nhất gia tộc Mafia Roland Tuyết Vi. Nãy giờ đang chăm chú xử lý chuyện gia tộc, nghe được chồng mình gọi mình là vợ á, thì quay đầu bình thản nhìn ông ta một cái. Bình thản nói, Chú ba kích động, hoàn toàn không chú ý tới bọn thuộc hạ đang đứng sau lưng mình, nhìn mình nhưng không dám bộc lộ cảm xúc gì. Đứng dậy vui sướng đi nấu cơm trưa. Nhìn theo bóng lưng Nam Cung Ngọc, Tuyết Vi lại bắt đầu có chút bất đắc dĩ, có chút buồn bực rồi. Trước kia, ông nội danh là Tam Thiếu Gia Nam Cung Ngọc. Lúc đó thích đi du lịch khắp mọi nơi, thích chơi hoa ghẹo nguyệt, đi đến đâu là hậu nhan đầy rẫy, nối đuôi hàng dài. Nhưng mà hiện tại đã cải tà quy chính, là người đã có gia đình. Tuyết Vi vốn tưởng rằng gã cho Nam Cung Ngọc sẽ phải đề phòng ông ấy ra ngoài ong bướm, nhưng mà cô còn phải quản lý chuyện gia tộc, nào có dư thời gian mà suốt ngày đi bên cạnh kè kè quản lý. Nhưng bây giờ Tuyết Vi phát hiện ra mình đã sai rồi, thực sự là sai rồi. Vài chục năm rồi, Nam Cung Ngọc thân là lão đại mafia, nhưng mà đến bây giờ còn chưa biết rõ hết về tổ chức mafia của mình, cầm súng cầm đao còn chưa rảnh, huống chi là chuyện của gia tộc. Nhìn cùng bộ dáng vui vẻ nhàn nhã, mỗi ngày không phải ở nhà chăm sóc con thì cũng là cùng chơi với cháu ngoại, hoàn toàn chăm chú đến việc nghiên cứu như thế nào để trở thành một bà vú xuất sắc, đã đem các con và cô nuôi trở nên béo trắng ra. Mợ ba, tại sao chú ba không để ý tới cháu còn bỏ đi nữa? Tiểu Tình ngây ngô đặt câu hỏi, không phải đang bàn chuyện muốn thay cô bé đi giáo huấn cô gái đổ gỗ người của anh trai hay sao? Tuyết Vi nhìn Tiểu Tình ngây ngô thở dài, giờ đầu cô bé cợt nói. Chú ba biết cháu đang đói nên vội vàng đi chuẩn bị bữa trưa cho cháu rồi. Tịnh Thiên nghe vậy lập tức vui vẻ. Chú bạn thật là thương cháu nha. Bởi vì hai thằng nhóc kia không muốn chơi cùng chú ba, chỉ có con là thích ông ấy thôi. Tịnh Thiên nghiêng đầu. Tại sao không muốn chơi cùng chú ba? Chú ba làm bánh bưu đinh càng ngày càng ngon. Ngon thì sao chứ, hai tiểu tử kia đã qua giai đoạn thích ăn đồ ngọt rồi, đã trưởng thành, nhận lấy nhiệm vụ của bản thân này. Bây giờ đã cùng nhau bắt đầu tham gia xử lý chuyện lớn nhỏ trong gia tộc cùng với mẹ. Roland Tuyết Vi nhìn chăm chăm cô bé trước mặt, rõ ràng cực kỳ thông minh. Mà suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn, vẫn chưa thông suốt, không nhịn được thở dài. Có con nít thông minh quá cũng không tốt. Tiểu tình đối với các cơ quan, kiến trúc bàn, ghế, nhà cao tầng chỉ cần nhìn sơ qua đã có thể nắm được trọng điểm của nó. Dựa vào hình dáng đó mà thiết kế ra những thứ cao cấp tinh xạo hơn so với những thứ người khác. Nằm một thần đồng hiếm có, nhưng mà hiện giờ con bé chỉ lo cuộc sống vui chơi nghịch ngợm, nếu có thể chăm chỉ học tập thì không biết sẽ như thế nào. Bây giờ lại nghĩ tới hai đứa con trai của mình, mặc dù một đứa quá hoạt bát, một đứa quá lặng yên, nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối bình thường. Chú An, Nhan Tiểu Ngữ nằm ở trên ghế salon, cả người như mất hết sức lực, hơi thở khó khăn ngượng đầu, hỏi một câu hy vọng cuối cùng. Nam Cung Thấu, anh ấy vẫn chưa về đúng không ạ? Nam Cung Thấu, anh ấy tối nay sẽ không về đúng không ạ? Nam Cung Thấu, anh ấy chắc sẽ rất lâu nữa mới trở về đúng không ạ? Chú An, chú nói phải đi. Chú An cười ha hả, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, hướng về khuôn mặt đầy hy vọng mong chờ của Nhan Tiểu Ngư sợi nói. Nhan Tiểu Thư, cô quá lo lắng rồi. Nhan Tiểu Ngư tâm trạng lo lắng không yên, nằm vật trên ghế sofa, trong đầu có suy nghĩ. Hay là ngày mai cô vào tù cướp người, đem Duy An đi, cao chạy xa bay khỏi nơi này. Trong lúc cô đang suy tư về kế hoạch của mình thì chú An chỉ về phía cô, nói ra một câu như sét đánh ngang tai, muốn phá tan mọi thứ. Nhan Tiểu Thư, thiếu gia không phải đang ngồi ở bên cạnh cô hay sao? Cái gì cơ? Chú An, chú nói cái gì vậy ạ? Nhan Tiểu Ngư là mày nghe lầm. Nhan Tiểu Ngư cầu trời khấn Phật. Nhưng khi vợ quay đầu lại, thấy một thân ảnh mộ tây trang màu đen ngồi bên cạnh mình thì trái tim như muốn ngừng đập, thân thể cứng đờ, hé miệng, chuẩn bị hét chói tai. Cũng may, Nam Cung Thấu kịp thời tóm lấy cô, kéo đến bên người, ôm vào trong lòng, giơ tay lên bịt miệng cô lại, ngăn chặn tiếng kêu của cô. Chú An thấy vậy, liên tục gật đầu, thức thời nuôi xuống. Ô ô ô ô! Nhan Tiểu Ngư bị bịt mồm, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Mới vừa xuống phi cơ, chưa được nửa tiếng. Nam Cung Thấu ôm cô nói. Ô ô ô ô ô! Nhan Tiểu Ngữ ra sức dãy giụa mà ô ô. Đầu tiên, bạn thiếu gia đây không phải quỷ. Tiếp theo, đây vốn là ghế salon nhà tôi. Tôi muốn ngồi là việc của tôi. Chẳng lẽ bạn thiếu gia ở nhà của mình muốn ngồi ghế salon lại phải thông báo với cô một tiếng rồi mới được ngồi sao? Cuối cùng, Nhan Tiểu Ngữ là cô ngốc, không phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cho nên không thể trách người khác, nên trách bản thân mình thì đúng hơn. Nam Cung Thấu mắt nhìn chằm chằm bạn vẽ, lông mày theo bản năng nhăn lại một chỗ, sau đó buông tay, quay đầu nheo mắt nói. Giống như cô vừa rồi, tự tiện nhận điện thoại của tôi, tự tiện cùng người nhà của tôi nói chuyện. Thế nào, bây giờ còn muốn tôi thả cô ra sao? Nhan Tiểu Ngư muốn chết, tại sao nhanh như vậy, anh ta đã biết lúc nãy mình sẽ huấn em gái của một trận rồi nhỉ? Tại sao chuyện xảy ra như vậy, rồi anh ta vẫn còn bình tĩnh nói chuyện với mình? Tại sao lại vừa nhìn một cái là biết hết mọi chuyện? Nam Cung Thấu, anh thật là thông minh. Anh không phát hiện ra, hình như anh không phải người của trái đất hay sao? Có phải anh là người đến từ hành tinh khác hay không? Nhan Tiểu Ngư im lặng, rất sợ Nam Cung Thấu đem mình cắt thành tám khúc rồi ném cho chó ăn. Vì vậy, lại yên lặng, bộ dáng tỏ ra đáng thương. Muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương hiện hết ở trên mặt của Nhan Tiểu Ngư tới bây giờ. Nam Cung Thấu thấy cô bình tĩnh, không dãy dụa nữa, mới buông tay đang che miệng của cô, để cho cô thở rồi hỏi. Muốn tôi tha cho cô sao? Mặc dù không mở miệng, nhưng đầu của Nhan Tiểu Ngư gật một cách mãnh liệt, muốn rớt đầu ra khỏi cổ. Nam Cung Thấu lại hỏi. Bây giờ, mối quan hệ của chúng ta là như thế nào? Cấp trên và... Cô đang thành thật trả lời. Như lại, nước thấy trong mắt Nam Cung Thấu lóe lên ánh lửa, vội vàng nhỏ giọng. Là quan hệ người yêu. Ừ, vậy bạn trai mình ra ngoài cực khổ làm việc, đường xa trở về. Thân là bạn gái thì phải làm gì? Cái gì? Ánh sáng bốn phía như tối giận. Ôm, ôm, không hài lòng, nhiệt độ bốn phía như giảm dần. Nhan Thượng Ngư khẽ run rẩy. Hôn một cái có được hay không? Thiếu gia hừ nhẹ một tiếng, trong mắt rốt cục cũng có mấy phần hạ nhiệt, bình thản dựa vẻ ghế sau, thả lỏng hai tay, cúi đầu những cô gái nhỏ làm chiếc ngực của mình, nhíu mày nho nhỏ. Bắt đầu ư? Đây nghe như đang ra lệnh hơn là để cho cô tự nguyện. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là chuyện người yêu nhau nên làm sao? Thầu thiếu gia, đây là yêu hay sao? Nhàn Tiểu Ngự hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, nhắm hai mắt, khẽ run run, cánh môi xinh đẹp nhẹ như hướng tới người đàn ông đối diện. Ở khi đôi môi đến gần khoảng cách nhất định, cảm nhận được chóp mũi sắp đụng nhau, thì trái tim cô chợt đập mạnh, lại không dám tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi còn là... Vừa mở miệng, cái môi người đàn ông quét qua. Còn là cái gì? Nam Cung Thấu dừng lại, cái môi lần nữa tiếp xúc. Còn chưa phải... À... Rốt cục môi đã chạm môi, tim Nhan Tiểu Ngự như không còn đập nữa, không dám phản ứng gì, đã thấy người đàn ông tiến lên tay vịn, vịn chặt để gáy của cô, đoạt đi hô hấp của cô, lật người đè lên thân thể cô rồi, mạnh mẽ hôn xuống, lỡ thừa dịp cô muốn hét lên vì bất ngờ mà xông vào khoang miệng, mạnh mẽ chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô. Nụ hôn này quá mạnh mẽ, quá xâm nhập. Nhan Tiểu Ngư hé mở cánh môi, không thành thục phối hợp. Nam Cung Thấu công thành đoạt đất, mạnh mẽ cướp lấy sư vị của cô, lấy mạnh mẽ truy đuổi, nếm lấy hương vị trước mắt. Nhan Tiểu Ngư không nhịn được sự bá đạo của anh, có chút khiếp đảm mà hôn trả lại, tay nhỏ bé nắm chặt lấy đầu vai của người đàn ông, không nhịn được tựa vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập, dần dần mất đi hô hấp, mất đi tất cả ý thức, trong mắt, trong đầu, trong lòng chỉ còn lại nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt này. Ngày hôm nay không thấy, thật ra thì là có một chút nhớ. Vừa hôn xong, hai người cũng khẽ thở, ánh mắt Nam Cung Thấu thâm thúy, đáy mắt toát lên sự thỏa mãn và ham muốn, nhưng lại không làm gì cả, chỉ là ngắm nhìn cô, nhìn chăm nhập khuôn mặt ửng hồng như muốn xuyên thấu cô, làm Nhan Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng, không nhịn được nắm lấy tay áo người đàn ông, mở miệng hít lấy không khí khôi phục hơi thở. Cô không dám nhìn thẳng Nam Cung Thấu, lại nhớ lại với vừa rồi hai người bàn luận tới chuyện kia, mới nhẹ nhàng hỏi, thanh âm có chút mềm mại, có chút nũng nịu như muốn lấy lòng. Cái đó tôi cũng đã chủ động hôn anh rồi, những thứ kia mấy lời em nói với em gái lúc đó anh có thể bỏ qua rồi chứ? Không thể. Nam Cung Thấu lạnh lùng cự tuyệt. Nhan Tiểu Ngư sững sờ, giận dữ nhìn chằm chằm nói, anh lật lọng. Nam Cung Thấu nhớ mày, tôi lật lọng sao? Anh nói sẽ đáp ứng tôi. Mặt Nhan Tiểu Ngư đỏ lên. Anh chính là chỉ muốn chiếm tiện nghi của tôi thôi. Không sai. Thấu thiếu gia thẳng thắn nhẹ nhàng cợt một tiếng. Nhưng Nhan Tiểu Ngư, vậy cô và em gái tôi nói chuyện gì? Nếu như cô nguyện ý có thể nói lại với tôi. Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc, thì ra là căn bản anh cũng không biết gì. Nam Cung Thấu chỉ biết mình nhận điện thoại, như vậy đã có thể uy hiếp mình, còn là mình chủ động hôn anh ta nữa, còn cô phối hợp với anh ta. Nam Cung Thấu thật quá âm hiểm mà. Nhan Tiểu Ngư giơ tay lên để Nam Cung Thấu ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng, không thèm quan tâm tới cái tên đáng ghét kia nữa, đứng dậy chạy về phòng. Ban đêm, Nhan Tiểu Ngư vì chuyện lúc nãy với Nam Cung Thấu mà nóng trong người, cộng thêm suy nghĩ về chuyện của Duy An, liền khóa cửa lại, đi tắm rửa và thay áo ngủ, không có ra khỏi ngoài phòng, ngồi trước bàn đọc sách, nằm ở trên ghế vô thức viết chữ vẽ tranh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chống cằm suy tư về vụ án của Duy An. Lúc đồng hồ chỉ 9 giờ đêm thì trong đầu Nhan Tiểu Ngư vẫn không có một chút manh mối gì. Cô gục đầu xuống bàn, nghiêng đầu nằm xuống, mắt nửa khép nửa mở. Chỉ một lát sau, hai mắt đã khép chặt, hiển nhiên là muốn đi vào giấc mộng. Nhưng giấc mộng ngủ này lại rất ngon, đã tự rất lâu rồi Nhan Tiểu Ngư chưa hề có giấc ngủ ngon như vậy. Trước giờ cô ngủ luôn thấp thỏm chập chờn. Khi cô ngáp, ngẩng đầu từ trên bàn dậy thì thấy trên giường lớn phía sau có lưng người đang ngồi, nhất thời sợ tới mức hồn bay phách vía, toàn bộ mệt mỏi tan biến hết, hoàn toàn khôi phục lại tinh thần tỉnh táo. Trong phòng có yêu quái, ai đó hãy mau chóng tới thu phục yêu quái đi. Nam Cung Thấu ngồi trên giường, mặc bộ đồ ngủ đơn giản, thân thể thon dài dựa vào đầu giường, đôi chân thon dài rất có phong thái bắt chéo lên nhau. Anh ngồi đó trông như một bức tranh có chút sống động, có chút an tĩnh, làm cho ánh mắt người nhìn không thể rời. Nhưng mà hiển nhiên Nhan Tiểu Ngư không có tâm trạng mà ngồi ngắm tranh. Cô tự trên ghế nhảy dựng lên, tức giận nói, tôi rõ ràng đã khóa cửa rồi, rốt cục anh vào đây bằng cách nào hả? Nam Cung Thấu tự hồ với câu hỏi của cô không mấy quan tâm, chỉ thong thả gõ gõ lên đầu gối, nghiêng đầu bình tĩnh nói: Đây là nhà tôi. Ý là đây là địa bàn của anh. Anh muốn đi nơi nào, đến nơi nào, điều nào đúng. Cô đúng là con cá ngu ngốc. Nhàn Tiểu Ngư trong đầu thầm nghĩ như vậy, càng không khỏi thêm tức giận, tiến lên vài bước nói: Tôi rất mệt, tôi muốn ngủ, phiền Lam Cung tiên sinh hãy ra ngoài đi. Mệt. Lam Cung Thấu thì thầm một câu, ngước mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên. Hình như là do cô chủ động hôn tôi nên giờ mệt chết rồi. Không nghĩ cô muốn hôn tôi lần nữa lại khiến cô suy nghĩ nhiều mệt mỏi như vậy. Chủ động hôn sao? Vẫn muốn anh ta sao? Con người này đúng là mắc bệnh tự kỵ tự luyến, đúng là không ai sánh bằng mà. Anh nói bậy. Nhàn Tự Ngư nhanh chóng phản bác, đồng thời hạ quyết tâm cô phải mạnh mẽ lên, không thể để anh ta suốt ngày lấn át mình như vậy, phải có tiền độ. Tôi chính lại nhớ tới hộp cá mốc meo 35, tôi vứt bỏ đi chứ không hề có một giây nào nghĩ tới Nam Cung Thấu anh cả. Khóe môi Nam Cung Thấu khẽ nhích lên một đường cong hứng thú. Vậy sao? Vậy giải thích một chút, đây là cái gì? Nói xong lấy một quyển sổ qua. Đây chỉ là một quyển sổ chỉ lớn cỡ bàn tay một chút. Quyển sổ bị lật ra, ở trong đó có vết nước miếng, các hình vẽ loằng ngoằng không rõ hình thù và chữ viết, và toàn bộ nội dung chữ viết kia toàn bộ đều là ba chữ: Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu, Nam Cung Thấu. Nhàn Tiểu Ngư như á khẩu, sững sờ một chút. Mấy chữ viết này cũng đã do hôm nay trong lòng cô vì chuyện đó mà hỗn độn, vẽ loạn, còn chưa kịp thủ tiêu đã bị anh ấy trộm mất rồi. Cho nên lời nói có thể nói lung tung, cơm có thể đảo, có thể xạo tùy ý, nhưng trên người không thể vẽ loạn nên không thể che giấu được rồi. Nam Cung tiên sinh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi viết những thứ này cũng không phải bởi vì tôi nhớ anh. Nhàn Tiểu Ngư cố tỏ ra mình kiên cường hờ lạnh. Tôi đang viết tên của anh ra để nguyền rủa anh đấy. Nam Cung Thấu nghe thấy cũng không hề tỏ ra tức giận, mà bình tĩnh giơ tay lên chỉ trên trang giấy có chỗ tên Nam Cung Thấu. Vậy cái này là bùa nguyền rủa sao? Nhàn Tiểu Ngư theo tay nhìn của Lam Cung Thấu, hận không thể chặt đôi tay vô dụng này đi cho rồi. Vì sao cô lại vẽ một trái tim của mũi tên xuyên tim vậy nhỉ? Vì sao cô không vẽ một con chuột mà là đi vẽ một cái trái tim xuyên tim như vậy? Vì sao lúc viết tên Nam Cung Thấu, cô lại không vẽ một con chuột ngu ngốc xấu xí nào đó mà lại vẽ cái thứ này? Nhàn Tiểu Ngư ơi lại Nhàn Tiểu Ngư, đây chẳng là bút xa gà chó cũng phải chết hết hay sao? Nhàn Tiểu Ngư nhìn trang giấy không thể giải thích thêm gì nữa, đứng yên lặng một lát, sau đó đột nhiên cúi người cầm lấy quyển sổ nhỏ đi đến ngăn tủ, yên lặng mở tủ ra, bỏ quyển sổ vào, rồi yên lặng đóng tủ lại, rồi lại yên lặng ngồi thẳng lưng, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhàn Tiểu Ngư, trước 10 giờ tôi đi ngủ, cô nhớ rõ. Âm thanh lười biếng của Nam Cung Thấu từ phía sau chuyển tới. Lúc đó tôi còn chưa thấy cô ở trên giường, hậu quả như thế nào chắc cô cũng biết. Nhàn Tiểu Ngư nghe được muốn mở mồm phản kháng, nhưng biết thân biết phận đành ngậm mồm lại, thực không có một chút tiền độ nào cả. Bước chân đang bước sợ muốn đi ra ngoài đành tự động quay trở lại, yên lặng đến bên giường, leo lên co lại trong góc giường, ánh mắt đề phòng nhìn Nam Cung Thấu mang vẻ bực tức. Nam Cung Thấu cũng không có tức giận mà là chậm rãi nhích lại gần, dùng chân mềm mại phủ lên hai người, do đó rất tự nhiên ôm lấy hông của cô, dựa cằm để lên vai Nhan Tiểu Ngư, thấp giọng nói bên tai. Nói chuyện phụ kiện một chút đi. Nhan Tiểu Ngư bị ôm, thân thể có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là theo lời, đem chuyện hôm nay kể hết toàn bộ, một chi tiết cũng không bỏ sót. Bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Nhan Tiểu Ngư mặt mày sụ xuống. Còn không biết tiếp tục bắt đầu điều tra như thế nào nữa. Ngày mai tôi muốn đi thăm Duy An một lần nữa, hỏi một chút thông tin, nhỡ đâu lại có thể tìm ra được manh mối khác. Tính cách của Nhan Duy An như thế nào, người khác không rõ, đến cô cũng không rõ sao? Nam Cung Thấu vừa mới nói làm ánh mắt của Nhan Tiểu Ngư càng thêm ảm đạm. Phải, người khác có thể không biết, nhưng cô biết rõ tính cách của Nhan Duy An, là một đứa nhỏ hết sức quật cường, có lúc kiên trì đến mức kỳ quái, khó ai có thể phá vỡ. Lúc đối mặt nói chuyện với Duy An, con bé đã cung cấp cho cô một số tin tức, đó có thể là tiết lộ cho cô một chút tin tức rồi. Nếu giờ cô còn đến đó nữa, dù hai hay ba lần hoặc nhiều hơn nữa, thì sợ rằng cũng chỉ sẽ nhận được sự trầm mặc của con bé mà thôi. Nhàn Tiểu Ngư lặng lặng thở dài, không có trả lời, đôi tay vẫn có chút lạnh như băng. Nam Cung Thấu không chỉ thông minh, kinh nghiệm thương trường cũng là hạng nhất, sự nhạy bén cô khó mà sánh kịp. Đôi tay lạnh của Nhàn Tiểu Ngư chợt được một bàn tay to lớn ấm áp bao phủ lấy. Cánh tay vọng qua eo cô, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo, đem đôi tay nhỏ bé bao phủ trong bàn tay rộng lớn. Thật to, lòng bàn tay cũng thật ấm. Trái tim của Nhan Tiểu Ngư run lên. Từ nhỏ đến lớn, tính cô độc lập, thích làm đủ thứ chuyện, không thích dựa vào người khác, cũng là không giống như bây giờ. Cảm thấy được tựa vào một lồng ngực rộng lớn và ấm áp như vậy thật là tốt. Bị bàn tay ấm áp bao phủ nấy, giống như được an ủi, được quan tâm, được khích lệ, cảm giác cũng thật tốt. Nếu như người đàn ông này có thể bình thường một chút như những người đàn ông bình thường khác, như vậy cô nhất định sẽ không do dự mà thích anh. Nhưng anh lại chính là Nam Cung Thấu, một người đàn ông phi phàm. Ngô Viễn Thành. Nam Cung Thấu ngửi mùi hương trên tóc cô, nhàn nhạt nói, đây là người mà cô nên hướng tới. Nhan Tiểu Ngư sửng sốt, suy nghĩ trong đầu lập tức thay đổi. Cô mở to mắt trong suốt, quay đầu nhìn Nam Cung Thấu như được tỉnh ngộ nói, đúng rồi, Ngô Viễn Thanh, thông tin từ hắn chỉ có do thư ký cung cấp, với thông tin từ phía người nhà cũng rất ít thông tin, tài liệu liên quan cũng rất ít, cảnh sát cũng không có xâm nhập điều tra gì nhiều, bây giờ bắt đầu điều tra từ Ngô Viễn Thanh mới là điều quan trọng nhất. Nhan Tiểu Ngư. Nam Cung Thấu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy toát ra ý cười cùng tán thưởng, xem ra cô cũng không phải là cá ngu ngốc. Mới chỉ gợi ý một chút, Nhan Tiểu Ngư ngược lại phán đoán rất nhanh, đối với chuyện này lại rất nhạy bén như vậy. Nhan Tiểu Ngư mặc dù bị nói là ngu ngốc, nhưng tâm trí cô lúc này đang phấn khích, không quan tâm tới lời nói của Nam Cung Thấu, chỉ bắt đầu rơi vào trầm tư với một mớ suy nghĩ. Gọi là phá án được tra chân tướng, chính là từ một mảnh vụn tìm ra được một vài lời chứng cứ thu thập được từ một đầu mối mà cẩn thận thăm dò điều tra, rồi liên kết những mảnh vụn đó với nhau, rồi chậm chạp hình dung lại hiện trường vụ án từ các góc độ suy tính mà tìm ra được gốc rễ vụ việc, cuối cùng tìm ra chân tướng vụ án, đưa hung thủ ra ánh sáng. Mà Nhan Tiểu Ngư vì quá chuyên chú suy nghĩ về vụ án, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra chứng cứ, chỉ mong có thể giải oan cho Duy An mà quên mất yếu tố đầu mối quan trọng nhất của vụ án là Ngô Viễn Thanh. Bây giờ có lẽ cô sẽ tập trung vào Ngô Viễn Thanh, tập trung tất cả các sự việc liên quan tới hắn. Được, vậy ngày mai tôi và hai vị luật sư sẽ điều tra về Ngô Viễn Thanh. Nhan Tiểu Ngư như tìm được một viên kẹo, mặt mũi vui mừng phấn khởi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, Nam Cung Thấu, hy vọng vụ án có thể tiến triển như vậy, Sĩ An có thể nhanh được giải oan rồi. Hết giận rồi. Thanh âm chậm thấp của Nam Cung Thấu truyền tới nhẹ nhẹ phạ vào bên tai. Thấu thiếu gia, thanh âm thấp thấp chen vào nói. Nhan Tiểu Ngư sững sờ. Cái gì? Nhớ lại lúc nãy, cô chợt hiểu rõ, trợn đôi mắt to xinh đẹp, giọng nói như không thể tin được. Anh, ý anh ạ, anh biết tôi tức giận, nên để tôi hết giận, mới gợi ý cho tôi thông tin quan trọng như vậy. Nhan Tiểu Ngư như đang nói, trận Nam Cung Thấu giơ tay lên chặn miệng cô lại, ra dấu hiệu ngủ. Chớ có suy nghĩ nhiều. Nam Cung Thấu nước cô một cái, giờ hờn lạnh tỏ vẻ kiêu ngạo. Chúng ta chỉ là thử hai người yêu nhau, không phải là tôi quan tâm cô. Dứt lời, buông Nhan Tiểu Ngư ra, lật người quay mặt đi nhắm mắt ngủ. Đồng hồ trên tường vỡ nốt chỉ tới 10 giờ. Khi Nhan Tiểu Ngư ngồi dậy há hốc mồm thở dốc, nhìn tới Nam Cung Thấu thì thấy anh hô hấp đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ rồi. Nhìn bộ dạng khi ngủ thật an tĩnh, giống như lúc tỉnh toát ra một khí thế áp bách khiến cho người khác kinh sợ. Nhìn một lúc, Nhan Tiểu Ngư cũng nằm xuống ngơ giường, nghĩ tới bộ dáng của Nam Cung Thấu khi ngủ có chút an tĩnh đáng yêu, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Tại sao khi nãy cô lại cảm thấy một Nam Cung Thấu thường ngày vô sỉ, biến thái, âm hiểm mới vừa rồi lại có chút đáng yêu nhỉ? Nhan Tiểu Ngư, mày đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Tuy nói cùng chung giường chung gối, nhưng Nam Cung Thấu rất quy củ, vẫn nằm ở mép giường ngoài, không hề có chữ cử chỉ không an phận. Hơn nữa cũng chỉ thử quan hệ bạn trai bạn gái, nên sợ hai người họ đang ngủ chung một giường, nhưng vẫn là một đêm an toàn. Cho nên đêm nay Nhan Tiểu Ngư có một giấc ngủ rất ngon, cũng không hề mơ mộng, nhắm mắt vào nên có cảm giác buồn ngủ. Cứ như vậy một đêm ngủ thật là yên. Trời hửng sáng, có tia sáng chiếu từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếm vào phòng ngủ. Nhan Tiểu Ngư còn đang ngủ ngon thì có cái chán của mình bị ai đó gõ vào. Cô như vạn dạ giơ tay lên xua xua đi cánh tay đang làm phiền mình, không được tự nhiên nói, ra ra đây, vẫn chưa tới 6 giờ đâu, để cháu ngủ một lát nữa. Ghét, mấy con muội đáng ghét này. Bởi vì có việc gấp phải đi công tác xa một chuyến, Nam Cung Thấu đang muốn nói vài lời với Nhan Tiểu Ngư thì cô lại coi anh thành mấy con muỗi đáng ghét mà xua đuổi. Nam Cung Thấu nhìn bộ dạng của Nhan Tiểu Ngư, lúc này tới sầm mặt lại. Nhan Tiểu Ngư! Thiếu gia không vui kêu tên cô. Còn chưa tới 6 giờ, Nhan Tiểu Ngư kêu nhẹ một tiếng, khó khăn mở mắt, mắt mở he hé, khó khăn nhìn xung quanh, một mảnh mơ hồ, chỉ thấy đứng bên giường có một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo chỉnh tề, cử chỉ cao quý, đặc biệt là khi cử động. Trong ánh trăng mờ, cô nhìn thấy một bạch mã hoàng tử, dung mạo bức người ngược sáng, chậm rãi tới gần, còn cách cô găng tấc thì ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn cảm giác mình đang nằm mơ. Cái gọi là hay suy nghĩ về chuyện gì, ban đêm ngủ cũng sẽ mơ thấy điều đó. Cô gái thường xuyên mơ thấy mình thích minh tinh hoặc là bạch mã hoàng tử ở trong mộng của mình. Cho nên, lúc này Nhan Tiểu Ngư không suy tính nên dùng tay nhỏ bé bưng lấy mặt của Nam Cung Thấu, cười khúc khích một tiếng, vẻ mặt chất chứa sự sùng bái và tỏ tình. Lưu Bảo Cường, em là người phụ nữ của anh, em rất thích anh, ước mơ lớn nhất cả đời để được gả cho anh. Em bằng. Nam Cung Thấu hoàn toàn nổi giận, vỗ một cái lên trên mông Nhan Tiểu Ngư đang nói nhảm kia. À! Nhan Tiểu Ngư đột nhiên bị đánh, hô một tiếng đau, che cái mông nhẹ lên, không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhìn vào mặt người đàn ông, tức giận và uất ức kêu lên. Anh làm cái gì đấy? Sao lại đánh tôi? Anh biết đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy tình nhân trong mộng một cách chân thực nhất hay không? Nam Cung Thấu vừa nghe, mặt càng đen lại một cách đáng sợ. Tình nhân trong mộng? Cắn răng nhả ra bốn chữ. Được. Nhan Tiểu Ngư khẽ run rẩy, lập tức thanh tỉnh, chợt nhận ra mình vừa rồi mới nói những cái lời đại nghịch bất đạo như thế nào. Cô vội nuốt một ngụm nước miếng, lui về phía sau, vừa nụi vợ nói. Tôi không có ý tứ gì khác. Tôi, nếu tôi đã đáp ứng cùng anh sống thử cuộc sống của hai người yêu nhau, thì trong thâm tâm của tôi cũng sẽ có chút tình cảm với anh. Nhưng mà, anh thông minh như vậy, chắc chắn cũng rõ ràng, cuộc sống 8-9 phần là không như ý mình, lý tưởng và thực tế cũng có sự chênh lệch, đúng hay không? Dĩ nhiên, không phải tôi nói anh không bằng Lưu Bảo Cường, nhưng mà ai cũng có một số sở thích riêng. Tôi cũng như bao cô gái khác, tôi... Nguy rồi, sao mà anh ta càng ngày càng đen như vậy nhỉ? Càng dễ thích thì càng thảm ư? Xem đi, sao ánh mắt của Nam Cung Thấu rồi còn biểu tình kia, hoàn toàn muốn lập tức như là đem cô bóp chết vậy. Lúc Nam Cung Thấu tức giận, lời nói cực kỳ ngắn gọn, càng ngắn gọn bao nhiêu, sự tức giận đã càng dã man bấy nhiêu. Ít nhất từ trước tới nay, sự tức giận của anh cũng chưa thực sự bùng phát. Dĩ nhiên là vì không ai có lá gan làm chuyện khiến anh phải tức giận. Cũng chỉ có chuyện liên quan tới gia đình mới khiến tâm trạng của anh trở nên biến hóa. Nhưng mà bây giờ, hiện tại cái người phụ nữ này lại đang châm ngòi nổ ở trong bệ thuốc nổ Nam Cung Thấu. Được, hay cho một Nhan Tiểu Ngư. Nam Cung Thấu im lặng một cách đáng sợ, chậm rãi bước đến bên giường, một tay nâng cằm Nhan Tiểu Ngư lên, ánh mắt thâm trầm nhìn trực diện vào ánh mắt của cô, không một chút che giấu sự lạnh lẽo trong đáy mắt. Nhan Tiểu Ngư bị nắng cằm có chút đau, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, biết mình đã phạm phải đại tội khó có thể sống tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụt lại, ánh mắt đáng thương cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi không thích Lưu Bằng Cường nữa, một chút cũng không thích. Lúc nãy là tôi nói mơ, thế ai cũng không biết nữa. Thật đó, Lưu Bảo Cường là ai tôi cũng không biết. Thích ai? Nam Cung Thấu chậm rãi phun ra từng chữ. Đương nhiên là thích anh. Nhan Tiểu Ngư hơi khựng lại, có chút suy nghĩ. Nhưng bây giờ mạng sống là quan trọng nhất, sĩ diện là cái gì, có ăn được không? Tất nhiên là không rồi. Dĩ nhiên, người tôi thích là Nam Cung Thấu. Nói lại. Tôi thích anh nhất. Tôi nói dừng lại sao? Tôi thích Nam Cung Thấu. Tôi thích nhất Nam Cung Thấu. Tôi thích nhất Nam Cung Thấu. Thích nhất Nam Cung Thấu. Mẹ ơi, Nhan Tiểu Ngư mày đang nói những lời gì vậy? Nhan Tiểu Ngư thầm ai oán trong lòng. Đôi mắt thâm trầm của Nam Cung Thấu dần dần buông lỏng, khôi phục lại thần thái ban đầu, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé ở phía dưới. Buông cằm của Nhan Tiểu Ngư ra, hài lòng thấp giọng nói. Về sau, mỗi ngày đều phải nói câu nói này cho tôi nghe. Sao? Nhan Tiểu Ngư cứng hình. Mỗi ngày sao? Cái tên này, cái tên biến thái, đáng ghét. Tôi... Nhan Tiểu Ngư hơi lưỡng lự, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thấu, thấy vẻ mặt hung thần của anh, lại tự giác cúi đầu xuống, và sợi tóc rơi loạn trên bả vai, che khuất nửa khuôn mặt, oan khuất ngồi ở đầu giường, giọng nói nhỏ nhẹ. Vâng, tôi biết rồi. Bộ dáng hoàn toàn là bị ép buộc. Nhan Tiểu Ngư giỏi diễn trò, bây giờ đang diễn ra một màn uất ức vô tội. Nam Cung Thấu sớm đã biết rõ, nhưng hiện giờ căn bản không muốn nhiều lời, liếc cô một cái, không nói gì, quay đầu hướng ra cửa mà đi. Bên ngoài phòng khách, chú An đã cầm tài liệu đứng chờ ở trước cửa. Các nhân viên, cán bộ nghiêm nghị đã đứng đợi thiếu gia hơn 20 phút rồi. Nhưng đối với vị thiếu gia là người luôn luôn đúng giờ này, hiện giờ lại chậm trễ như vậy, trong lòng mỗi người ai cũng có chút suy đoán. Chú An tiến lên đưa tài liệu, cười hiền hòa hỏi. Lúc nãy tôi nghe trong phòng có tiếng Nhan tiểu thư hình như gọi tên ai. Thiếu gia rất bận à? Có chuyện gì quan trọng cần giải quyết sao? Ừ. Nam Cung Thấu chậm ngâm một tiếng, nhận lấy tài liệu xem kỹ một lần rồi mới hướng chú An đơn giản nói. Cần phải giao huấn lại một chút. Dứt lời, nên sải bước đi, mang theo các cán bộ đi thẳng ra phòng khách, mạnh mẽ vang dội đi ra khỏi biệt thự. Hồ, vừa mới thay đổi quần áo, thu thập xong mọi thứ, mở cửa, bước ra khỏi phòng. Nhan Tiểu Ngư trùng hợp nghe được câu này, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, vẫn là hóa đá. Cô lúc nãy hình như bị ép buộc tỏ tình rất nhiều lần như vậy, thật là mất hết tôn nghiêm, sĩ diện bấy lâu nay đang có. Nhan tiểu thư, Chữ An quay đầu lại, phát hiện sự tồn tại của cô rồi cười nói. Thiếu gia đối với cô thật là để ý à? Thú An ạ, nếu chú nói hắn đối với tôi không để bụng thì tôi thật lòng cảm kích chú đó. Vì muốn tăng cường ngoại giao hai nước, cuối tháng nữ vương của nước Bạch Nguyệt sẽ có chuyến thăm tới đất nước chúng ta, cũng là muốn hợp tác liên kết du học sinh giữa hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho các du học sinh. Nữ vương cũng sẽ tự mình đến đại sứ quán tổ chức hội nghị quan trọng. Lúc này trong phòng khách vang lên bản tin thời sự đang phát tin tức quan trọng của ngày hôm nay. Lúc chú An vừa dứt lời thì Nhan Tiểu Ngư nghe được tin này, trên mặt hiện lên vẻ thích thú. Nước Bạch Nguyệt. Nhan Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi nói. Diện tích nhỏ nhưng mà khoáng sản tài nguyên lại rất phong phú, được khen là đất nước tuy nhỏ nhưng lại là nơi sản sinh ra nhiều triệu phú tỷ phú. Còn nghe nói qua nữ vương là một đại mỹ nhân, nhưng mà cũng ít người được diện kiến dung mạo của nữ vương. Đến lúc điều tra vụ án, tôi sẽ mang theo Duy An đến đó xem một chút. Nơi náo nhiệt như vậy chắc cũng sẽ hưởng thụ một chút quý khí của nữ vương, từ bỏ được vận rủi trên người. À đúng rồi chú An, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Lúc Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên để xuất ý kiến, lại thấy chú An sững sờ tại chỗ, thần sắc rất kỳ quái, ánh mắt phức tạp, trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên, kinh hoàng, khẩn trương, lé tránh, rồi lại mơ hồ, có chưa mấy phần không thể tưởng tượng nổi, còn có chút mong đợi. Chú An, chú An! Không có phản ứng, Nhan Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên. Ngày thường trên mặt chú An không cười, thân thiện cũng là vẻ mặt hòa ái, bình tĩnh thế nhưng hiện giờ trên mặt chú lại biểu hiện phong phú như vậy, hơn nữa lại làm cho người khác dường như không cảm nhận được chú ấy đang nghĩ gì. Quả nhiên, nhà Nam Cung toàn là ngọa hổ tàng long, quản gia cũng không hề tầm thường chút nào. Dùng xong bữa sáng, Nhan Tiểu Ngư chào tạm biệt chú An để đi ra ngoài. Nhan Tiểu Ngư cầm theo sấp tài liệu đứng trước cửa biệt thự Nam Cung, chờ hai người Bạch Miêu và Hôi Miêu tới. Hôi Miêu và Bạch Miêu không thích tá túc ở nhà người khác. Nhiều năm rồi, dù tới chỗ nào cũng sẽ chọn một khách sạn sang trọng làm nơi dừng chân, tạo nên một thế giới lãng mạn riêng của hai người. Đây chính là nguyên nhân nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người vẫn mặn nồng như hồi mới yêu nhau. Nhan Tiểu Ngư đứng trước cửa, đang lục trong túi sách muốn kiểm tra gì đó, đột nhiên động tác dừng lại, nhanh chóng rút ra một cây viết, mặt nghiêm túc nhạy bén, liền ném cây bút chuẩn xác hướng về phía bên cạnh. À! Người nãy giờ núp trong bụi cỏ, không ngờ Nhan Tiểu Thư lại nhanh chóng phát hiện ra mình, bất ngờ tập kích lại còn hung ác, ném cây bút một cách chuẩn xác như vậy nữa, không khỏi hôn lên một tiếng, buồn bực xoa xoa sống mũi đi ra ngoài, trả lại Nhan Tiểu Ngư cây bút. Nhan Tiểu Ngư, cảnh giới của cô cũng quá cao rồi đấy. Nhan Tiểu Ngư thấy người đó từ bụi cây đưa ra, đưa cho cô cây bút mới không nhanh không chậm rồi nói. Lãng Lãng, thật sự là cô à? Làm cái gì phải trốn như vậy? Muốn gặp tôi thì đường đường chính chính gọi tôi là được, không phải sao? Hạ Lãng khẽ hử một tiếng, trong lòng oán thầm. Đây là đâu? Nhà Nam Cung nơi này nhiều vệ sĩ như vậy, bị theo dõi nhất cử nhất động, tôi dám tùy ý bạo được cô hay sao? Lãng Lãng tiến lên, kéo lấy cánh tay Nhan Tiểu Ngư tố cáo. Cô không biết đâu, tôi bị giam ở nơi này mấy ngày rồi. Tiểu Ngư, tôi rất nhớ cô, mà gặp lại cô quên cả chào hỏi, không kìm lòng được mới chọc cô một chút. Cô khi nào đã dưỡng thành thói hư tật xấu như vậy rồi hả? Nhan Tiểu Ngư cảm thán. Về sau đừng như vậy nữa, sẽ dễ dàng bị người khác hiểu lầm thành có mưu đồ bất chính, là người xấu. Nếu không tôi cũng sẽ vậy, không tập kích cho cô. Sau khi như Nhan Tiểu Ngư nói, Hạ Lãng Lãng nhất thời hiểu ra được vì sao trước giờ mình theo đuổi nhiều mỹ nhân như vậy lại không thành công. Thì ra mỗi lần bắt đầu đều chọn sai cách tiếp cận. Ngày đó cô cũng Nam Cung Thố bỏ đi, bỏ rơi tôi ở lại. Tôi ở trong quán cà phê đợi mòn mỏi, cũng không thấy cô đến đón tôi. Hai ngày nay cũng không thấy cô tới tìm tôi. Tôi cho là cô giống những người trước đó, ghét bỏ tôi, không muốn làm bạn với tôi nữa. Tiểu Ngư, không phải cô chán ghét tôi rồi chứ? Hạ Lãng Lãng đặt vẻ mặt đáng thương. Sao lại phải lo lắng tôi chán ghét cô? Nhan Tiểu Ngư hỏi ngược lại, lại không hiểu. Lãng Lãng, cô luôn ở bên cạnh tôi những lúc nguy hiểm nhất, luôn giúp tôi, là người rất đáng để kết bạn. Dứt lời, còn hướng về phía Hạ Lãng Lãng vẻ mặt thành thật, nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Thật đấy. Hạ Lãng Lãng từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nghe được người mình theo đuổi khen mình, không khỏi xúc động, ánh mắt xa xuyến, cảm động nhìn Nhan Tiểu Ngư. Cô, thực sự coi tôi là bạn? Nhan Tiểu Ngư lúc này không lên tiếng, lại cười, nụ cười rất ngọt ngào như mùa xuân dịu mát. Hạ Lãng Lãng thấy nụ cười đó, trong lòng như sóng vỗ biển khơi, không nói lời nào, nhưng ở trong thâm tâm đã đem Nhan Tiểu Ngư trở thành đối tượng để kết hôn sau này. Có câu nói, nam theo đuổi nữ cách tầng tường, nữ theo đuổi nam cách tầng xa, như vậy nữ theo đuổi nữ cũng chỉ là cách tầng tình bạn mà thôi. Gần quan được ban nộc chỉ bằng chữ bạn này thôi, như một liều thuốc tái sinh, khiến Hạ Lãng Lãng quyết tâm theo đuổi Nhan Tiểu Ngư. Làng yêu dê, yêu điên cuồng, ai bảo bọn họ lại chân ái. Làng yêu dê cũng không hoang đường, mọi người nói, có yêu sẽ có phương hướng. Điện thoại Nhan Tiểu Ngư vang lên, người làm trong sân đều bị tiếng chuông điện thoại thu hút. Lãng Lãng, thật ngại quá, tôi đi nghe điện thoại một chút nha. Nhan Tiểu Ngư xin lỗi một tiếng, lấy điện thoại di động ra, đi ra góc đứng nghe điện thoại. Hạ Lãng Lãng đứng tại chỗ, liên tưởng tiếng chuông điện thoại của Nhan Tiểu Ngư, lúc nãy lập tức đem bài hát đối âm, liên tưởng đến mình và Tiểu Ngư, cho là một loại ám hiệu tình yêu, vì vậy trong lòng như được tiếp thêm sinh khí mà gạo thét, xông lên đi Lãng Lãng, xông phá tất cả chướng ngại vật cùng với Trọng Mặc, mặc kệ người đời, hai người cùng bên nhau tới già, mãi mãi bên nhau không rời xa. Nhan Tiểu Ngư đi tới góc có khoảng cách nhất định, quay đầu lại thấy Hạ Lãng đang bưng mặt nhìn mình, ánh mắt sương mù, mặt đắm chìm trong ngây ngốc suy nghĩ cái gì đó, rồi liền cúi đầu nhận điện thoại. Thạch Đầu, em nghe đây. Thân phận của anh ấy là bí mật, không thể tự tiện tiết lộ, cho nên vẫn luôn dùng biệt hiệu này để gọi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.